là vừa đẹp, cân bằng ổn định, sẽ không có điều gì bất trắc cả. Tuy nhiên, trạng thái cân bằng ấy cũng chẳng duy trì được lâu. Mọi việc thay đổi khi cô đến một cửa hiệu piano tập đàn, Hoan ra ngõ hẹp chẳng. Qua cũng chính là thế này đây. Cô đã gặp Đào Thanh tại nơi đó. Khoảng trước mùa hè năm nay, cô thấy tức thay cho một cô bạn đồng nghiệp nên đã cải trang thành thiên kim tiểu thư chơi xỏ tay mặt trắng ấy. Góc chuyện audio.com. Không ngờ giờ đây lại gặp hắn trong tiếng piano tạp nham thế này. Bây giờ thân phận của cô là người qua đường đến nộp tiền tập đàn. Còn hắn, là bạn trai con gái ông chủ cửa hiệu. Tiêu đời rồi, kẻ thù gặp nhau mắt long sòng sọc, thiên kim tiểu thư giả mạo thượng linh đã lọt vào tầm mắt Đào Thanh. Khách chương.